Thần nông tiểu y tiên, chương 1012, tình nhân và chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách chính mình nghe thấy được Ngô Quân trên người đủ loại mùi thơm của nữ nhân vị. Nguyên lai hắn là mở KTVT ím, bọn họ nhưng là chị em ruột. Lương Phi lần nữa nghi ngờ hỏi, hắn thật không thể tin được đây là sự thật. Nếu đúng như là chị em ruột mà nói, vậy thì càng chán ghét. C hìn hát. S ử a bởi chu, I e, N, T h x cót e. Nè T, nếu như không là nghe Thúy Lan nói, hắn thật sự cho rằng, kia Ngô Quân chính là Thúy Lan tình nhân, chung quy giữa bọn họ rất là thân mật. Không trách tiểu như nhìn đến Ngô Tẩu Vương mơ lén lén lút lút đi đón điện thoại, nàng giận đến giống như người điên, có lẽ tiểu như đã sớm xem thấu hết thảy các thứ này. Có phải hay không hôn ta không biết, tóm lại mười mấy năm qua. Đều là Ngô Quân đang chiếu cố các nàng. Đúng rồi, ngươi đi một chuyến, có hay không đem tiểu như bệnh coi tốt, nếu như ngươi có thể y tốt nàng bệnh, thật đúng là làm chuyện tốt. Thúy Lan đương nhiên tin tưởng Lương Phi y thuật, ở trong mắt nàng, Lương Phi nhưng là thần y, chính mình trước lây bệnh chó dại, loại bệnh này được chỉ có một con đường chết, có thể Lương Phi quả nhiên đem chính mình chữa hết. Mặc dù tiểu như nhìn qua là lạ, nhưng cùng bệnh chó dại so ra, chắc hẳn cũng không phải là một bệnh nặng. Không có, ta không tìm ra nguyên nhân bệnh. Đúng rồi tím, ta không ăn, ta đi đọc sách, ta muốn tra một chút tiểu như đến tột cùng bị bệnh gì. Lương Phi đột nhiên xì hơi, nghĩ tới tiểu như dáng vẻ, hắn liền càng không ăn được. Hắn thề, mình nhất định phải cứu tiểu như. Lương Phi đầu tiên là bỏ ra số tiền lớn là tiểu như mua buổi biểu diễn vé. Này vé xác thực khó mua, bất quá tốt tại hắn nhận biết Dịch Bình Bình. Mà Dịch Bình Bình nhân mạch thập phần rộng, mấy phút vé liền quyết định được. Tin tưởng tiểu như nhìn đến vé sau, nhất định sẽ hài lòng nhảy cỡn lên. Lương Phi đi tới thần nông điện đường, lúc trước mỗi lần chính mình gặp phải khó giải quyết vấn đề, chó con cũng sẽ là người thứ nhất xuất hiện, nhưng lúc này đây chó con nhưng vẫn không có xuất hiện, cái này thì kỳ quái, chẳng lẽ tiểu như không có bệnh, hoặc là còn có huyền cơ gì? Lương Phi tra duyệt tài liệu. Có thể như thế cũng tra không ra tiểu như bệnh. Nếu như nhiễm sắc thể là nữ hài, nàng kia trong cơ thể thì sẽ không có hồng tính cơ tố, tiểu như thì sẽ không dài hầu kết, cũng sẽ không dâu dài, hết thảy các thứ này đến tột cùng là tình huống gì. Lương Phi liên tiếp tu luyện 5 canh giờ, bởi vì Lương Phi trong lòng có tâm sự, cho nên thành quả tu luyện không tốt, cho tới linh khí chưa đủ. Rời đi thần nông điện lúc đã là trạng vạng tối, Lương Phi vừa nhìn điện thoại di động. Phía trên có mấy chục điện thoại nghe hụt. Là Trương Vũ đánh tới, còn lại tới nữa tin tức. Trương Vũ là Lương Phi trợ lý, rất nhiều chuyện Lương Phi đều giao cho hắn làm, chung quy hắn là cái đáng tin người. Buổi tối một cái ngoại thương ước Lương Phi ăn cơm, cái này ngoại thương là Tiên Hồ Sơn Trang thập phần trọng yếu khách hàng. Lương Phi không dám thở ơ, lập tức cho Trương Vũ trở về điện thoại, khiến hắn đặt tốt nhất tiệm cơm. Trương Vũ tại điện thoại nói cho Lương Phi. Cái này ngoại thương hết sức háo sắc, vì để cho ngoại thương cao hứng, Lương Phi cố ý để cho Trương Vũ đặt trước một nhà hộp đêm. Vì khách khí thương, Lương Phi làm đủ chuẩn bị, nếu như đem người này giải quyết, nông trường làm ăn sẽ tăng trưởng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi nhuận, cho nên Lương Phi đối với cái này rất là để ý. Đến ước định thời gian, Lương Phi thay xong hành trang liền ra. Ngoại thương rất đúng giờ. Tại ước định cẩn thận trong thời gian xuất hiện, hắn tên là John, là một hơn 50 tuổi thương nhân, mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn qua tuổi rất trẻ, hơn nữa nói năng phi thường hài hước. Còn có thể nói vài lời vùng này ngôn ngữ, trao đổi cũng coi như phương tiện. Người ngoại quốc bình thường không thích ở trên bàn cơm nói chuyện làm ăn, cho nên Lương Phi cùng hắn nói chuyện một ít bồn quốc văn hóa, vì cùng John có càng nói nhiều đề, Lương Phi còn làm vui lòng nói chuyện mỹ nữ. Lương tiên sinh, ta rất yêu mến bọn ngươi quốc gia mỹ nữ, nhất là các ngươi theo như lời thiếu phụ, thập phần có mùi vị. John nói chuyện lúc, cặp mắt tỏa ra lục quang, không phải nói nam nhân đều thích người, tuổi cô gái trẻ tuổi sao, John lại bất đồng, có lẽ hắn thích có gió vận nữ nhân đi. Sau khi cơm nước xong, Trương Vũ đã tại dưới lầu chờ, hắn chuẩn bị lái xe mang Lương Phi cùng ngoại thương trước khi đi đặt tốt hộp đêm. John sau khi lên xe. Nhưng hết sức phản đối, các người chọn nhà hộp đêm kia không dễ chơi, này đã sớm đi qua, một điểm ý tứ cũng không có, nơi đó cô nương cũng không để cho sờ. John như 100 không hài lòng, điều này làm cho Trương Vũ có chút xấu hổ, hộp đêm này là hắn ngàn chọn vạn chọn, giá cả quý không nói, bên trong cô nương còn thập phần đúng giờ. Có thể John nhưng là cái hành gia, hôm nay hắn lớn nhất, hắn không hài lòng, Trương Vũ không thể làm gì khác hơn là một lần nữa chọn địa phương rồi. John tiên sinh, như vậy đi, hôm nay ta mời khách, người tới chọn địa phương, ta đối chơi đùa địa phương không phải rất có năng lực. Ngài nói cho ta biết, ở nơi này như tỉnh thành lớn, nơi nào chơi tốt nhất, nói chuyện cũng tốt dẫn ta đi mở rộng tầm mắt. Cũng còn khá Lương Phi kịp thời mở miệng, hóa giải không khí lúng túng. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, các ngươi có nghe nói hay không qua đêm tới hương chỗ này. Giả Lai Hương, Lương Phi ngây ngẩn, hắn mặc dù háo sắc, nhưng hắn vẫn cực ít đi loại địa phương này. Giả Lai Hương danh tự này, nghe có một loại khiến người muốn vào sinh tươi cảm giác. Trương Vũ đem xe dừng hẳn, nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Lương Tổng, chỗ đó ta nghe nói qua, là một nhà không quá chính về địa phương, chúng ta nhất định phải đi không? Trương Vũ lo lắng vấn đề, Lương Phi trong lòng biết, coi hắn nói xong bất chính về ba chữ lúc, Lương Phi đã tưởng tượng được, Giả Lai Hương là một diễm tục chi địa. Nếu John chỉ đích danh phải đi nơi đó, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là theo rồi hắn. Xe mở ra hơn nửa canh giờ mới đi tới. Giả Lai Hương, danh tự này mặc dù vang dội, có thể địa phương cũng không dám tâng bốc, tiệm này cũng không lớn, ngoài tiệm lắp đặt thiết bị cũng thập phần cũ kỹ, có cái loại này lão Thượng Hải cảm giác. Bất quá ngoài tiệm dừng xe tử, trên văn bản đều là trên 1 triệu xe sang trọng, xem ra tới đây tiêu phí người đều là không giàu thì sang. Trương Vũ đậu xe xong sau, Lương Phi cùng John liền tiến vào. Giả Lai Hương, tiệm này tên thật đúng là tâm là đặc biệt, không chỉ có tên đặc biệt, bên trong lắp đặt cũng thập phần phục cổ, lui tới khách nhân rất nhiều. John vừa nhìn chính là chỗ này khách quen, không chỉ có chữ rượu, còn có chính mình lô ghế riêng, Lương Phi ngược lại xa lạ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, John đi tới nơi này, giống như đi tới nhà mình giống nhau, hết thảy đều là hết sức quen thuộc. John ngươi lại tới, lần này là không phải lại muốn điểm con bướm. Đi vào một vị mặc lấy thập phần bại lộ nữ nhân, nàng xem đi tới không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, 10 phần từ lão nửa mẹ, hóa thành dày vô cùng trang điểm, cười lên lộ ra một cái răng vàng khè, quả thực khiến người muốn ói. Người ở đây đều gọi nàng là mẹ, nàng nhân vật thì tương đương với cổ đại trong thanh lâu tú bà. John là một thập phần cởi mở lệch hạt. Đầu tiên là tại mẹ trên mông dùng sức đánh một cái, sau đó thâm tình nói. Ta muốn chết con bướm rồi, nhanh để cho nàng đi theo ta, đúng rồi, hôm nay ta còn mang đến một vị bằng hữu, cho hắn tìm mấy cái cô nương xinh đẹp đến bồi hắn. Mẹ lúc này mới xoay người nhìn về phía Lương Phi, tại lô ghế riêng trong góc, Lương Phi đang uống lấy nước, nhìn qua có chút hoàn toàn xa lạ dáng vẻ. Cách Trương,